Cưng chiều lão bà, chương 19:19, buổi chụp hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, em xuống ngay đây, cô vừa nghe điện thoại vừa mở cửa. Hôm nay có một buổi chụp ảnh để làm bộ sưu tập album mới nên cần phải đi sớm. Vừa mở cửa ra thì cô giật mình một cái vì nhìn thấy một con chó ngồi trước nhà của mình. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nó xoa đầu. Sao mày lại ngồi đây? Nhà mày gần đây sao? Ban đầu định bế nó lên nhưng nhìn lại cái tây mập mạp to đùng kia thì cô từ bỏ ý định đó ngay. Dạng cho Alaska nên nhìn nó khá to và mập nữa chắc chủ chăm sóc tốt lắm. Cô nhìn vào đồng hồ thì cũng không còn sớm liền quay lại vào nhà lấy xúc xích sau đó đem ra cho nó ăn. Mày ăn xong rồi về với chủ nhé, chị phải đi công việc rồi. Nói xong cô cũng quay người mà rời đi, còn chú chó thì cứ mãi mê ăn mà quên nhiệm vụ. Lúc này cánh cửa nhà đối diện mở ra, Lục Tử Ngạn với dáng vẻ thập thò lén lút bước ra gần con chó. Nhị cầu, sao mày lại ăn nữa rồi? Không bám theo người ta mà ngồi đây ăn, sao mày dễ dụ vậy hả? Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ hai cái tai của nó, còn nó thì vẫn không thèm để ý đến lời của chủ và vẫn say mê ăn thức ăn của mình. Chó sếp, ăn là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Hạ Vũ đến rồi đấy à? Chào đạo diễn, cô mỉm cười cúi người nhẹ chào đạo diễn. Phía make-up mau ra trang điểm cho Hạ Vũ đi. Đạo diễn nói to vọng vô để cho bên trong kia nghe. Vậy tôi đi trước, cô mỉm cười rồi đi vào trong. Ngày hôm nay theo như lịch là cô sẽ làm một buổi chụp ảnh ở studio. Đạo diễn này tên Trương Định tầm cỡ 40 mấy tuổi. Là người làm lâu năm trong nghề, ông thường sẽ phụ trách chỉ đạo cho những buổi chụp ảnh mà quay video quảng cáo tuy vậy nhưng vẫn rất được coi trọng. Chủ đề chụp hôm nay của cô là thất tình và nữ cường với hai chủ đề nên trang phục khá là được chúng được sắp xếp ngay ngắn trong phòng. Cô nhìn sang cũng thầm than thở. Không ngờ lại nhiều như thế, chắc cũng phải đến tối mới xong. Xong phần trang điểm cô nhanh chóng thay đồ rồi đến hậu trường chụp. Mọi người ở ekip nhìn thấy cô ai nấy liền há hốc mồm kinh ngạc bởi độ ăn ảnh và diễn xuất đỉnh cao trước ống kính. Bộ đầu tiên cô chụp là thất tình, tạo dáng là chụp được liền nên không cần phải hô hào chỉnh sửa tư thế. Lúc này phía camera đề nghị khóc, cô cũng đồng ý phối hợp. Bên của họ cho cô 5 phút để lấy tâm trạng nhưng lúc này cô chỉ cần đến 2 phút là có thể khóc. Nước mắt không chảy nhiễu nhại nhưng cũng có sương sương vài giọt trên má và trong khóe mắt tạo nên một chút hiệu ứng vô cùng buồn bã và xinh đẹp. Hoàn thành tour chụp đầu tiên thì cũng đã 11 giờ, mọi người ai nấy đều nghỉ ngơi ăn trưa lấy sức cho tour chụp chiều nay. Cô đang ăn cơm trong phòng thì nghe tiếng cãi vã ôm xòm ở bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra thì Ánh Tuyết đi vô mà nói. Đoàn phlầm của bác Quân đến, họ đang gây náo loạn ngoài kia. Chị nói rõ em nghe. Ngày hôm nay bên đoàn phlầm chụp của chúng ta đã hẹn trước với bên chủ nhà rằng sẽ chụp nguyên ngày, vậy mà bên của bác Quân đến bảo là bên chủ nhà cho họ thuê khu phòng này vào chiều nay. Ánh Tuyết dáng vẻ bức xúc mà kể, để em ra nói chuyện, cô đứng lên chỉnh chu lại trạng thái một chút rồi hiên ngang kiêu ngạo mà bước ra. Này bác Quân, ông có thể nói lý lẽ một chút được không? Rõ ràng là bên chúng tôi đã đặt lịch trước, các người là buổi chiều ngày mai chứ không phải hôm nay có hiểu không? Đạo diễn Trương Định nói lớn mà cải cọ. Thì sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chụp cho ai? Có chắc là người đó nổi tiếng bằng kiểu anh của chúng tôi không? Khôn hồn thì mau chóng thu dọn hiện trường. Bác Quân dáng vẻ hóng hách ngông cuồng. Rõ là mình sai mà cứ tỏ vẻ mình đúng. Kiểu anh hiện tại có chút vị trí trong giới nên hóng hách vô cùng và người ta gọi đó là bệnh ngôi sao. Bây giờ cô ta đứng cạnh bác Quân nên ông ta cũng hóng hách theo. Vậy sao, lúc này Ninh Hạ Vũ vừa nói vừa đi đến, bác Quân thấy liền có chút giật mình. Ninh Hạ Vũ, hôm nay là buổi chụp của cô sao? Bác Quân hắn ta bây giờ nhỏ họng không còn ngông cuồng như khi nãy nữa. Của tôi hay của ai đều không quan trọng, quan trọng là các người hóng hách ngang ngược không xem ai ra gì. Nếu như hôm nay không phải tôi chụp thì có phải các người sẽ tiếp tục lấn tới ăn hiếp người khác không hả? Này Ninh Hạ Vũ, cô đừng có lên giọng, kiểu anh tôi hiện tại là tiểu hoa đáng được chú ý nhất hai chúng ta cùng công ty cô nên biết điều một chút đi. Sau này coi rớt đài rồi phải đi nài nỉ lại với tôi đấy. Kiểu anh cô ta hóng hách bước lên nói to như hẳn mình là đúng. Ôi sợ quá cơ, cô biết đạo diễn Trương Định này là ai không? Đạo diễn Trương hiện giờ có cấp bậc còn cao gấp đôi với bác Quân nhiều, sau này cô còn phải phụ thuộc vào Trương Định để làm đẹp cho cái hình ảnh của cô. Vậy mà hôm nay lại hóng hách ngang ngược như thế ư? Cô chỉ vào hướng Trương Định đang đứng cạnh mình mà nói. Trương Định là một đạo diễn giỏi, tuy ông không khoa trương nổi tiếng như các đạo diễn khác, nhưng hầu như các minh tinh mới nổi đều phải dựa vào ông để làm đẹp cho cái hình tượng của mình. Biết bao nhiêu người phải kính nể độ chuyên nghiệp của ông và cả cô cũng thế. Cô còn chưa nói chuyện ngông cuồng như thế với ông ấy mà kiểu anh lại ngang ngược không xem ai ra gì, thật khiến người ta khó chịu. Cô nói tiếp, kiểu anh, tôi cho cô hay. Hiện tại cô chỉ là một ca sĩ mới nổi và chỉ có trong tay một bài hát. Cô nghĩ cô được chú ý lắm sao? Không không, là do cái tên của cô thôi. Bây giờ thử gõ trên mạng chữ Kiều đi rồi hiện ra tên ai? Là tên của Kiều Mỹ, nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng đấy. Còn ở dưới Kiều Mỹ cách vài dòng mới đến lượt cô, vậy nên đừng có mà hóng hách quá sớm. Cô so với tôi còn chưa có gì đâu, có thể trước mắt tôi hơn cô nhưng sau này. Tôi vẫn hơn cô thì sao? Ninh Hạ Vũ nói to rõ dõng dạc là mọi người xung quanh đều phải nể phục. Còn Kiều Anh nghe vậy liền xấu hổ, cô ta hẳn là đang tức điên đến sôi máu đây. Không thể làm được gì nữa nên đành bỏ đi, đám người trong ekip của cô ta cũng thu dọn mà đi theo. Cô ta vào được công ty WG chỉ là nhờ vào chút thân phận nhỏ là con gái của bạn mẹ Trương Hạo nên bà Trương mới mở lòng giúp cho cô ta một vé. Chứ so với cái tài năng chưa bằng ai mà vào thì cũng hóng hách thì sao sống nổi với cái giới thị phi này. Xin lỗi vì hôm nay đã khiến mọi người mất nhiều thời gian. Cô giải quyết đám kia xong liền quay lại cúi đầu nhẹ xin lỗi với ekip. Chị Hạ Vũ, chị giỏi lắm. Khâm phục chị thật, chị đừng xin lỗi. Tụi em không dám nhận. Tất cả mọi người đều phải nhờ vài chị mà. Mọi người ai nấy đều khách sáo và cảm phục Ninh Hạ Vũ. Bọn họ chỉ là nhân viên làm công ăn lương. Mà người phát lương cho họ trong chuyến đi lần này là Ninh Hạ Vũ vậy, nên khi cô xin lỗi thì bọn họ cũng rất ngại ngùng và không dám nhận. Cảm ơn cô đã lên tiếng giúp tôi. Đạo diễn Trương mỉm cười bất lực mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn, ông rất giỏi và đầy tài năng vậy nên đừng có lo sợ gì mấy con tôm tép ngoài kia. Cô lắc đầu mà nói. Giải quyết xong xuôi mọi người cũng quay về làm công việc của mình. Cả đoàn ekip và cô phối hợp với nhau để làm việc xong sớm. Làm xong là đến 7 giờ, mọi người cũng mệt lã người ra. Rủ nhau đi ăn mừng một chút vì thành quả nhưng cô lại từ chối rồi để chị Ánh Tuyết đi với họ. Bộ sưu tập lần này chắc chắn sẽ rất được nhiều người hưởng ứng, chúc cô thành công. Đạo diễn Trương trước khi đi mà nói, được, cảm ơn ông, cách Trương.